Vô địch thiên hạ, chương 1051, mang kia đầu ngưu lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tùy tùng Cố Lăng Uy chờ người trở lại Man Thần Tông đỉnh tiểu thuyết. Trở lại Man Thần Tông sau, Cố Lăng Uy nhượng Hoàng Tiểu Long cùng Man Thần Tông chúng đệ tử Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ tán đi, ngày mai Man Thần Tông cử hành ba tông nội môn thử luyện khen thưởng nghi thức. Bất quá trước khi rời đi, Cố Lăng Uy đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười ấm áp đạo. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Man Thần Tông cử hành ba tông nội môn thử luyện khen thưởng nghị thức, đến thời gian, ngươi có thể hướng ta và lão tổ đề một cái điều kiện, chỉ cần ta và lão tổ có thể làm được, sẽ thay ngươi làm được. Sở hữu Man Thần Tông đệ tử Thái Thượng Trưởng Lão ai cũng thần tình chấn động, tiếp theo vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo gật đầu nói. Tạ tông chủ, chúng đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, tùy theo một trận há hốc mồm cùng không nói gì. Cố Lăng Uy là ai? Man Thần Tông tông chủ và lão tổ một cái điều kiện a, này là Thương Vân Đảo nhiều ít gia tộc, nhiều ít thế lực, nhiều ít cường giả cầu đều không cầu được sự, Hoàng Tiểu Long phản ứng cũng quá bình tĩnh đi. Cố Lăng Uy thấy Hoàng Tiểu Long căn bản không có để bụng, cũng là lắc đầu không biết làm sao mỉm cười. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long được Chấn Ngục Tông bảo tặng, muốn linh mạch có linh mạch, muốn linh dược có linh dược, còn thật không có mang Cố Lăng Uy theo như lời điều kiện để ở trong lòng. Lẽ nào hắn hướng Cố Lăng Uy cùng Lữ Trác hai người muốn 10 điều tam phẩm linh mạch, hai người liền cho Hoàng Tiểu Long 10 điều tam phẩm linh mạch. Hai người mặc dù là Man Thần Tông tông chủ và lão tổ, chỉ sợ cũng cầm không ra 10 điều tam phẩm linh mạch tới. Sau khi mọi người tản đi, Cố Lăng Uy cũng không có hồi động phủ mình, mà là hướng lão tổ Lữ Trác động phủ trực tiếp phi tới, hắn tự nhiên là gấp muốn hướng lão tổ bẩm báo lần này ba tông nội môn thử luyện tình huống. Mà Hoàng Tiểu Long tắc hướng Thạch Sư Phong Kỳ Thần Cung mà hồi. Không biết tiểu nữ tiểu gia hòa kia hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, mặc dù mới 3 tháng không thấy, nhưng mà đối với tiểu gia hòa này, Hoàng Tiểu Long còn là rất thường niệm. Chỉ là trở lại Kỳ Thần Cung sau, tìm lần Kỳ Thần Cung các nơi còn có 4 phía, Hoàng Tiểu Long đều không thấy Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu ảnh. Tùy theo nhướng mày, tiểu gia hỏa này đi đâu? Ngay Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thời gian, liền thấy không thiếu Man Thần Tông nội môn đệ tử hướng Man Thần Tông Huyền Thiết Phong phi đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, phi thân cản lại một vị nội môn đệ tử. Vị kia nội môn đệ tử thấy có người đột nhiên mang bản thân cản lại, chính tâm trung khó chịu, đột nhiên nhìn rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, sợ đến mồ hôi lạnh trên trán. Định nọt khom lưng cười nói, thì ra là Hoàng Sư Huynh, không biết Hoàng Sư Huynh có cái gì phân phó. Ta hỏi ngươi, Huyền Thiết Phong bên kia chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi, tuy rằng Huyền Thiết Phong cự ly Thạch Sư Phong cũng không xa, nhưng mà Huyền Thiết Phong thiết lập Man Thần Tông cấm chế đại trận có thể ngăn trở tất cả thần thức, Hoàng Tiểu Long thần thức không có cách gì phát hiện cái đó nội tình huống. Nghe nói là một đầu ngưu ăn Huyền Thiết Phong Tào Phượng Sư tỷ giá cao đấu giá huyễn nhất thần cách, hiện tại Tào Phượng Sư tỷ cùng không thiếu Thiên Long hội đệ tử chính vây giết kia đầu ngưu đâu. Kia nội môn đệ tử vội vàng hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đã qua xem náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang một thiểm mà qua, một đầu ngưu, xem ra là Kim Giác Tiểu Ngưu không thể nghi ngờ, không phải không thể trùng hợp như vậy, với lại Kim Giác Tiểu Ngưu xưa nay vui ăn thần cách. Kia nội môn đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, cũng không dám mở miệng, cũng không dám rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân ảnh một thiểm hóa thành một đạo kiếm mang phá không mà đi, phương hướng chính là Huyền Thiết Phong. Thấy Hoàng Tiểu Long cũng đi Huyền Thiết Phong, kia nội môn đệ tử ngẩn ngơ. Tâm hệ Kim Giác Tiểu Ngưu an nguy, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long toàn lực phi hành. Một ít phía trước phi hành đệ tử, chỉ thấy bên người một đạo kiếm quang một thiểm mà qua, đợi bừng tỉnh thời gian. Đạo kiếm quang kia đã biến mất, mạnh mẽ kiếm sóng quát được chúng đệ tử cầm bào loạn hưởng. Chúng đệ tử ai cũng đại kinh, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Huyền Thiết Phong. Vừa rơi xuống thân Huyền Thiết Phong, Hoàng Tiểu Long liền nghe được kia chấn thiên. Ồ tiếng kêu cùng cảm ứng được không ngừng truyền tới hủy diệt tính lôi lực. Hoàng Tiểu Long nghe đến Kim Giác Tiểu Ngưu kia trung khí 10 phần ngưu tiếng kêu, tùy theo trong lòng buông lỏng, xem ra tiểu nữ tiểu gia hỏa này cũng không có bị thương gì. Chỉ cần không có việc gì. Vậy tốt, Hoàng Tiểu Long hướng Huyền Thiết Phong Cửu Thiên Cung phương hướng bay đi. Đi tới thời gian, chỉ thấy 4 phía đã vây xem không thiếu Man Thần Tông hạch tâm đệ tử cùng một ít nội môn đệ tử. Mà một vị cầm trong tay Hỏa Phượng Thần Kiếm tướng mạo coi như không tệ nữ đệ tử chính đang công kích Kim Giác Tiểu Ngưu. Chỉ thấy Kim Giác Tiểu Ngưu tả chi hữu lui, nguy hiểm 4 sinh. Tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu phòng ngự không tệ, nhưng mà cùng Thiên Thần Lục giai sơ kỳ cường giả so sánh, còn là kém không thiếu, nếu không cái đó thân thể bốn phía tử sắc lôi thủy thế cái đó chống lại đại bộ phận kiếm khí, chỉ sợ từ lâu trọng thương thậm chí khả năng lên mặt. Dừng tay, Hoàng Tiểu Long đến sau, trầm giọng vừa quát, Hoàng Tiểu Long uống thanh, nhượng mọi người ngẩn ra, sở hữu người quay đầu qua đây. Hoàng Tiểu Long, tại chỗ không thiếu hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử đều nhận ra Hoàng Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long đến, Ngưu mặt vui vẻ, né tránh Tào Phượng công kích sau, liền lách mình đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Tiểu nữ, không có sao chứ? Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu hì hì mỉm cười. Không có việc gì, này nương thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mà nghĩ sát ta còn kém một chút. Tào Phượng nghe nói, khí được tiếu mặt phát thanh. Hoàng Tiểu Long, ngươi tọa sùng ăn trộm ta giá cao đấu giá huyễn nhất thần cách, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ che chở này đầu xúc sinh? Bốn phía không thiếu hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử giật mình, này đầu ngưu, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long tọa sùng. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, bao nhiêu tiền, ta thường cho ngươi, dù sao cũng là bản thân đối lý, với lại Kim Giác Tiểu Ngưu không có việc gì, Hoàng Tiểu Long không nghĩ cùng một nữ nhân tính toán. Tào Phượng lạnh lùng mỉm cười, giễu cợt nói này, ngươi bồi, kia huyễn nhất thần cách là ta 3.000 vạn đấu giá, ngươi thường nổi sao? 3.000 vạn coi như là rất nhiều, đại gia tộc trưởng lão nhất thời đều rất khó cầm ra được, huống chi Hoàng Tiểu Long một cái vừa bái tiến Man Thần Tông đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng nói rơi, Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, liền thấy vô số thần tiền đập rơi đến phía trước trên đất trống, không nhiều không ít, đúng lúc là 3.000 vạn. Tào Phượng cổ họng một tạp, tiếu mặt có chút khó coi. Hoàng Tiểu Long không có nhìn lại đối phương, kỵ thượng Kim Giác Tiểu Ngưu, liền phải ly khai. Bất quá Tào Phượng hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy. Bỏ qua, Hoàng Tiểu Long, nàng tức giận quát lên, muốn chạy trốn, đứng lại cho ta. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn đi cũng có thể, mang kia đầu ngưu lưu lại. Tào Phượng cười lạnh nói, nhượng ta sát này đầu xúc sinh, này kiện sự dễ tính. Hoàng Tiểu Long dường như nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Tào Phượng một mắt, sau đó vỗ vỗ Kim Giác Tiểu Ngưu trực tiếp rời khỏi. Tào Phượng thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn lời của nàng, tùy theo thiếu mặt giận dữ, nàng là Trần Hạo nữ nhân, lại là Tào gia tiểu tỷ, chưa từng bị người coi thường như thế. Như đối phương không phải Hoàng Tiểu Long, nàng vừa rồi sớm liền nhất kiếm mang cái đó phế đi, làm sao khách khí như vậy. Tuy rằng bất ngờ tại ba tông tử luyện thời gian, Hoàng Tiểu Long không chết, nhưng mà nàng trong cơn giận dữ cũng không nhiều nghĩ, đột nhiên nhất kiếm hướng Hoàng Tiểu Long phía sau một đâm mà đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi tự tìm cái chết. Hai ngày này trạng thái không tốt, trước thả chậm tốc độ, ngày mai khôi phục 2 ngày, cuối tháng lại cho mọi người canh ba. Chưa xong còn tiếp, cách chương.